Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, biết khó mà lui Hàn Khúc, cút. Đối với vị thông thiên quân này đô thống, Diệp Băng căn bản cũng không có nửa điểm hào cảm, đến một lần ra hỏa này cùng cái kia hèn hạ Tiêu Thiết cá mè một lứa. Lại cùng cái này vô sỉ Dịch Giang Lâm âm thầm cấu kết. Có thể thấy được một thân tâm tính. Hàn Khúc lặp đi lặp lại nhiều lần muốn giữ gìn Dịch Giang Lâm. Đây chính là tại vén Diệp Băng vải ngược. Đối với cái này dám to gan vũ nhục mẫu thân mình ác đồ. Hắn hôm nay là vô luận như thế nào cũng không có khả năng buông tha. Tốt tốt tốt, Diệp Băng, núi không chuyển nước chuyển. Hãy đợi đấy, bị Diệp Băng chiếm đóng đạo lý. Trong tay lại có bằng chứng. Hàn Khúc biết coi như người trước lại như thế nào đối với mình không khách khí. Cái này bãi vũng nước đục chính mình cũng là không thể lội. Chỉ có thể là buông xuống một câu ngoan thoại. Hàn Khúc đô thống, ngươi cũng không thể mặc kệ a. Chúng ta, mắt thấy Diệp Băng vô lễ như thế. Hàn Khúc vậy mà đều không có thẹn quá hóa giận. Dịch Giang Lâm dưới tình thế cấp bách, nhịn không được mở miệng lên tiếng. Chỉ bất quá còn chưa có nói xong. Liền bị Hàn Khúc cắt đứt, Dịch Giang Lâm, ngươi ta quen biết nhiều năm, bản đô thống cũng không biết ngươi chính là vô sỉ như vậy người. Chính ngươi chọc phiền phức, hay là từ chính ngươi đến giải quyết đi, lần này, Hàn Mỗ cũng không thể nào cứu được ngươi, như là đã làm ra quyết định. Hàn Khúc tuyệt sẽ không lại dây dưa dài dòng, kiên quyết đem chính mình hái được đi ra, đến mức Diệp Băng muốn làm sao đối phó Dịch gia. Vậy hắn liền thật không quản được, mà lại tại thời khắc này, Hàn Khúc thật đúng là hy vọng Diệp Băng có thể một kích đem Dịch Giang Lâm đánh giết. Cái kia giữa bọn hắn những cái kia âm thầm lui tới ẩn sự tình, cũng sẽ không bị lộ ra. Hàn Khúc, ngươi đây là qua sông đoạn cầu, chỉ như vậy một cái thất đoạn bạo băng lực tiểu tử, liền đem ngươi một cái đường đường Hàn Thiết Quân đô thống. Sợ đến như vậy sao? Tựa hồ là cảm nhận được Hàn Khúc quyết tuyệt, giờ khắc này Dịch Giang Lâm cũng biết tất cả sự tình đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Lập tức hét lớn một tiếng, cho tới bây giờ, hắn đều có chút không rõ Hàn Khúc vì cái gì nhuyễn đản như vậy. Thành như Dịch Giang Lâm thấy, Diệp Băng mặt ngoài thực lực bất quá chỉ là thất đoạn bạo băng lực. Cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, lúc này mới ngồi lên Hàn Thiết Quân đô thống vị trí. Cùng là Hàn Thiết Quân đô thống, mà lại Hàn Khúc hay là Thông Thiên Quân đô thống, vì cái gì tại Diệp Băng như vậy lệ nói tăng theo cấp số cộng. Cũng không dám phẫn lên phản bác, đạo lý kia hắn là thật không nghĩ ra, chỉ là Dịch Giang Lâm làm sao biết, trước mắt hắn cái này chỉ có thất đoạn bạo băng lực thiếu niên. Chiến đấu chân chính lực so với hắn nhìn thấy mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Hàn Khúc đến Dịch gia trước đó. Thế nhưng là mới cùng Tiêu Thiết nói chuyện với nhau qua. Cho nên hắn mới không có nắm chắc có thể thu thập được xuống Diệp Băng. Hắn cũng không muốn huyên náo cùng Tiêu Thiết kết quả giống nhau. Huống chi hôm nay Diệp Băng bằng chứng nơi tay, lại có Dịch phủ quản gia Dịch Trình cái này bị điên nhân chứng. Hàn Khúc thật đúng là lo sự tình làm lớn chuyện, đến lúc đó hắn đô thống vị trí, liền thật có khả năng khó giữ được. Chư Băng Hoàng Trung đội đội trưởng, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào, gặp Hàn Khúc biết khó mà lui. Diệp Băng cũng không có quá mức tính toán. Một đạo tiếng hét lớn phát ra về sau, vừa rồi bởi vì Hàn Khúc mà dừng lại một chút Hàn Thiết Quân bọn. Đã là lần nữa đồng loạt hướng phía Dịch phủ đại môn dậm chân mà đi. Dịch ra đám người, tước vũ khí không giết, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Cao cấp tiểu đội trưởng Ôn Quyền ghi nhớ lấy vừa rồi Diệp Băng mệnh lệnh. Đột nhiên hét to một tiếng, làm cho những cái kia Dịch phủ bọn hộ vệ tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu xúc sinh, ngươi dám hủy ta Dịch gia, lão tử hôm nay trước hết giết ngươi. Mắt thấy Dịch gia đại thế đã mất, Dịch Giang Lâm đây là càng ngày càng bạo, lại cũng bất chấp gì khác, cho dù chết. Hắn cũng muốn kéo lên Diệp Băng cùng một chỗ đệm lưng. Mà lại theo cái nhìn của Dịch Giang Lâm là, lấy chính mình tam đoạn bản mệnh băng lực tu vi, bất ngờ không đề phòng thu thập một cái chỉ có thất đoạn bạo băng lực tiểu tử. Đây còn không phải là cực kỳ dễ dàng sao? Chỉ là hướng phía Diệp Băng đập ra Dịch Giang Lâm, ngoại trừ tại Diệp Bình vợ chồng hai người trên mặt nhìn thấy một vòng lo lắng sau đó. Mặt khác những Hàn Thiết Quân kia bọn, tất cả đều thần sắc bình tĩnh, tựa hồ căn bản cũng không lo lắng bọn hắn cái này chỉ có thất đoạn bạo băng lực đô thống đại nhân. Như là ôn quyền nghiêm phong bọn hắn, lúc trước thế nhưng là thấy tận mắt Diệp Băng là thế nào thu thập Tiêu Thiết. Cái này Dịch gia gia chủ tu vi bất quá giống như Tiêu Thiết. Thế nhưng là cái kia sức chiến đấu, chỉ sợ căn bản so ra kém một vị Hàn Thiết Quân đô thống A. Tại cái này trong chớp mắt, Dịch Giang Lâm căn bản không kịp suy nghĩ chúng Hàn Thiết Quân binh sĩ sắc mặt. Toàn bộ thân hình đều là cực tốc nhào tới Diệp Băng trước mặt. Bàng bạc băng lực khí tức quét sạch mà ra, ngược lại là có một phen uy thế. Keng, Diệp Băng thấy rõ ràng, cho nên trước tiên đã là tế ra Viêm Thần Côn. Bất quá khi hắn một côn đập vào Dịch Giang Lâm trên cánh tay thời điểm, lại là phát ra một đạo sắt thép va chạm thanh thúy thanh âm ni, xem ra cái này Dịch gia gia chủ trên cổ tay hẳn là có cái gì phòng ngự đồ vật, nếu không Viêm Thần Côn một côn này chi uy, chỉ sợ đều có thể đem hắn cánh tay cho gõ nát. Nhưng mà Diệp Băng trong lòng suy đoán, Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm trong lòng sớm đã nhắc lên kinh đào hải lãng, bởi vì cái này chỉ có thất đoạn bạo băng lực tiểu tử. Vậy mà một gậy đem hắn gõ được lùi lại ba bước. Đây là hắn lúc trước cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Dịch Giang Lâm căn bản không biết Diệp Băng thụ hai đại huyền băng cùng hai đại liệt viêm rèn luyện. Cái kia một thân nhục thân lực lượng, đã là có thể so với tứ giai trung cấp yêu thú. Hắn một cái tam đoạn bản mệnh băng lực người tu luyện. Lùi ba bước đã rất cường đại được không? Tại thời khắc này, Dịch Giang Lâm rốt cuộc minh bạch những Hàn Thiết Quân kia binh sĩ sắc mặt bình tĩnh đến cùng là. Bởi vì cái gì? Bởi vì trước mắt cái này thất đoạn bạo băng lực thiếu niên. Chiến đấu chân chính, cũng không phải trong mắt nhìn thấy những thứ này. Đồng thời Dịch Giang Lâm vuốt ve cánh tay của mình, tâm thầm may mắn chính mình còn tốt tùy thân mang theo nào đó dạng phòng ngự pháp bảo. Bằng không cánh tay này đều muốn khó giữ được. Siêu, ngay tại lúc Dịch Giang Lâm ý niệm trong lòng chuyển động thời điểm, một vòng nóng bỏng đột nhiên đánh tới, làm cho hắn giật nảy cả mình, lách mình tránh lui ở giữa. Hắn vừa rồi vị trí, rõ ràng là nhiều một vòng cổ quái ngọn lửa màu bạc. Nhìn thấy đóa này ngọn lửa màu bạc, một bên Dịch phủ quản gia Dịch Trình không tự chủ được lui mấy bước. Tựa hồ tại thời khắc này, trong cơ thể mình một thứ gì đó đều bị ngọn lửa màu bạc kia dẫn động. Phảng phất muốn phá thể mà ra bình thường. Động thủ, thấy bên này hai người đã đánh, ôn quyền cũng không chậm trễ. Vung tay lên về sau, rất nhiều Hàn Thiết Quân đám đội trưởng chính là vượt lên trước tập ra. Cùng những hộ vệ kia giao thủ, mà Dịch ra bọn hộ vệ, như thế nào Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng đối thủ, chỉ một lát sau đó. Liền có ba tên hộ vệ nhà họ Dịch thi thể nằm trên đất. Một cỗ nồng đậm mùi vị huyết tinh bay lên, tựa hồ là đang tản ra một loại nào đó tín hiệu. Tại ba tên hộ vệ nhà họ Dịch chết thảm sau đó, những hộ vệ khác lúc này mới ý thức được giữa song phương chênh lệch. Hàn Thiết Quân thực lực đã mạnh, nhân số lại nhiều, cùng những này loại người hung ác chiến đấu, đơn giản chính là châu chấu đá xe a. Keng lang, keng lang, keng lang, liên tiếp vũ khí rơi thanh âm truyền ra, toàn bộ Dịch phủ trước cửa, trong nháy mắt quỳ xuống một mảnh, bởi vì bọn hắn biết, lại ngoan cố chống lại xuống dưới, chỉ sợ chỉ có thể là chết một trong đồ. Convert by Lucario, hết chương.